Chương 80, đốt hết tất cả vàng óng. Bảy càng cầu đầu đặt, ban đầu Tony từ trong ỉm kéo đao cầm đi rất nhiều xiềng xích xì a tồn, vốn là chuẩn bị lấy về chế tạo ra bắt trước xì a tồn. Sau đó hắn phát hiện độ khó quá lớn, không thể làm gì khác hơn là đổi thành dùng khoa học kỹ thuật hiện đại đem loại đá này ra công thành vũ khí. Tuần trước đã từng thí nghiệm qua, quỷ sĩ vợ sử dụng trường kiếm vũ khí như vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ, cho nên liền để Tony cho hắn chế tạo xì ạt tồn quyền sáo. Thanh trường kiếm xì ạt tồn này, thì cho Edith, để cho nàng chuyên môn dùng để giết chết ạ kỳ gì bất quá bởi vì sẻn gỗ cụ cảnh cáo, ạ kỳ gì một mực rất cảnh giác, tận lực tránh cho Edith đến gần. Nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được, để cho nàng bắt được cơ hội Edith thần nhẫn lâu như vậy, chính là chờ thời cơ này. Một lần giết chết ạ kỳ gì giết nhưng là ngày ta y ẹ thịt kiếm liền muốn cắm vào ạ kỳ gì ngực, thời gian bỗng nhiên khôi phục lưu động cái gì nhìn thấy một thanh trường kiếm đã đâm tới trước mắt, ạ kỳ gì liếc mắt liền nhận ra, đây là xì ạ tổn chế thành kiếm có lầm hay không á nữ nhân này, lại có thể thật sự cũng sẽ đình chỉ thời gian trong nháy mắt này, ạ kỳ gì nhất thời cảm. Nhận được thế giới ác ý, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt hắn đây là ngược xuôi cái gì á chính là nhất thời hoài nghi. Liền để hắn trúng giải thưởng lớn ai sợ em cặp xú lệ nguyên tố hóa ngay ta y ngàn cân treo sợi tóc khẩn yếu con đầu. Ả kỳ gì một bên liều mạng nguyên tố hóa chạy trốn, vừa hướng ẹ tịt vẩy ra chừng mấy miếng thời gian bao con nhộng nguyên tố hóa mặc dù không ngăn được xì ạ tổn kiếm, nhưng là lại có thể tận lực tránh yếu hại phốc suy ẹ tịt một kiếm vẫn là đâm xuyên qua lồng ngực. Của Ả kỳ gì, chẳng qua là cuối cùng. Bị hắn dùng nguyên tố hóa tránh được trái tim nguy hiểm nhìn lấy cơ hồ ném tới trên người mình sợ em cặp xú lệ, ẹ tít cũng là lông tơ dựng thẳng, đem hết toàn lực thúc giục trên tứ chi khối băng bay vút lên trời, thiếu chút nữa liền bị bao con nhộng đánh trúng, đông thành tượng đá đáng tiếc, ta vừa mới lĩnh ngộ tuyệt kỹ này không lâu, đóng băng thời không thời gian rất ngắn cái tên này lại một mực không cho ta tới gần, cho nên ta không kịp tại thời gian gì. Động trước giết chết hắn ở trên trời nhìn lấy quỳ một chân xuống đất ta ảo kỳ gì, ẹ tịt cũng có chút ít tiếc cho. Nàng mạ hạ phạt mở à một ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa trên tay xỉ ạ tổn kiếm cũng bại lộ, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa giết chết trước mắt cái này địch nhân cường đại rồi. Phúc! Ảo kỳ gì phun một ngụm máu tươi đi ra, đem mặt băng đều nhuộm đỏ rồi. Mới vừa rồi ẹ tịt một kiếm kia mặc dù không có đâm xuyên trái tim. Nhưng là cũng thương tổn tới phổi của hắn, hắn lúc này bị thương đã là không nhẹ. Nhưng so với vết thương trên người đau, ạ kỳ gì trong lòng lúc này tràn đầy khiếp sợ hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía nguyên soái sẻn gỗ cụ lớn tiếng quát, nguyên soái, nữ nhân này cũng có năng lực đình chỉ thời gian bên cạnh hải quân, nhìn thấy ạ kỳ gì bỗng nhiên quỳ xuống đất hộp máu, đều là kinh hãi đến biến sắc. Mà nghe được lời của hắn, càng là cơ hồ không thể tin vào thai của mình đỉnh chỉ thời gian cái này làm sao có thể địch nhân như vậy làm sao có thể đánh thắng được mà sẻn gỗ cụ nhìn thấy ạ kỳ gì bỗng nhiên xa suốt, lại nghe được câu này sau, phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp cổ họng, cả người đều cứng lên. Cộng thêm nguyên lai đánh bại kỳ cái kia hai cái, đây đã là thời gian năng lực giả thứ ba rồi trong bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người có thể làm được loại sự tình này nếu là người người đều có thể. Như vậy trượng làm sao còn đánh ngay ta y sẻn gỗ củ cùng vô số hải quân vạn phần hoảng sợ. Đông nhiên chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, một cái thanh niên tóc đỏ bị đánh ngã bay ra ngoài, nặng nghề mà rơi trên mặt đất hử chỉ bằng ngươi chút sức mạnh này cũng dám tới khiêu chiến thế gian chính. Nghĩa ả kẻ nủ hai tay đều hóa thành cháy hừng hực nham thạch, một mặt ngạo nghễ đi ra. Thấy một màn như vậy, vô số tinh thần trầm thấp các binh sĩ hải quân sĩ đều là tinh thần chấn động. Có người thậm chí hoan hô, là đại tướng ạ kẻ nù hắn đánh bại địch nhân chính nghĩa tất thắng ngược chính nghĩa cái gì, ngươi cho rằng là ngươi chính là chính nghĩa hóa thân sao mỉ cổ tỏ sổ cố gắng đứng lên, phun ra trong miệng mang máu nước miếng. Lớn mật cuồng đồ ta ngày hôm nay liền đại biểu chính nghĩa hoàn toàn hủy diệt ngươi ạ kẻ nù hét lớn một tiếng, vô số nham thạch ngưng kết tại hữu quyền của hắn lên, tạo thành một cái to lớn đầu cho chó gà mờ hồng liên ạ kẻ nù quyền phải vung lên. To lớn dung nham đầu chó giống như sống lại, hướng mỉ cổ tỏ sổ mánh nhào qua hướng nha mỉ cổ tỏ sổ cả người đều toát ra màu đỏ hừng hỏa diễm song khí. Sau đó hai tay của hắn giơ cao, chợt hướng phía dưới vung lên, một cái rồng lửa gió cuốn liền đón lấy dung. Nham đầu chó vọt tới ẩm trên mặt băng xảy ra một trận nổ lớn song khí đem vô số hải quân đều hướng ngã xuống đất. Chờ đến bụi mù tàn đi, chỉ thấy mỉ cổ tỏ sổ cùng ạ kẹ nù giữa hai người, xuất hiện một cái đạt tới hơn 100 thước rộng hồ nước hồ toát ra đốt người hơi nước, liền chẳng khác nào sôi trào lên mình một kích này chấn động quả thực quá mạnh, mỉ cổ tỏ sổ cũng không nhịn được lui về sau hết mấy bước, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Đáng ghét, ta tuyệt đối không có thể liền như vậy thua rồi, hoàn toàn bị ạ kẹ nù ép tại hạ phòng. Mỉ cổ tỏ sổ trong lồng ngực có một đoàn lửa giận đang cháy bỗng nhiên, trên mặt hắn dâng lên một đạo không bình thường đỏ thẫm, hai mắt thả ra như có thực chất ánh lửa, một đạo hơi nóng phóng lên cao, dưới chân mặt băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, nhưng là hắn lại có thể không có hạ xuống mà là lơ lửng trên không trung. Nóng quá a, cổ hỏa diễm cùng nhiệt lượng này, đang thiêu hủy thân thể của ta ngay. Ta y mỉ cổ tỏ sổ tự lầm bầm, đồng thời, trên đầu của hắn ngàn thước trên không chỗ, xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm màu đỏ đủ có mấy trăm thước chiều dài. Nhưng là trường kiếm màu đỏ thân kiếm vặn vẹo biến hình, rách tung tóe, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng xuất hiện mới vết rách, giống như sau một khắc liền muốn đứt gãy. Thấy một màn như vậy, bên trong phòng chat lai người đều cổ võ. Rét quỷn, không tốt rồi, cái tên này muốn vương quyền bộ phát thanh kiếm kia nếu là rớt xuống, mạ gì nệ phỏ liền không có á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi ai mau tới ngăn cản hắn. Đang lúc này, không trung đột nhiên mà vang lên một cái ngạo mạn kiêu ngạo âm thanh. Xem ra bản vương không ra tay, các ngươi những tạp chủng này chỉ biết đem sự tình làm cho lung ta lung tung. Đám người ạ kẹ nù ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung một chiếc hoàng kim chi trên thuyền, đứng yên một cái tóc vàng đỏ đồng nam tử, chính là Dịu Games. Nhìn lướt qua mỉ cổ tỏ sổ cùng ạ kẹ nù, vàng nóng khinh miệt nói, hôm nay liền để các ngươi thằng hề này mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hỏa diễm. Theo hoàng kim rung động bên trong, vàng óng lấy ra một cái thật giống như do dung nham chế thành trường kiếm màu đỏ. Thanh trường kiếm này tản ra cực độ nhiệt độ cao, dù là cách xa xa, trên mặt đất các hải quân liền cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Nóng quá nha, đó là vật gì làm sao sẽ có nhiệt độ cao như vậy. Các ngươi nhìn, mặt băng đang hòa tan, nhìn thấy dưới chân mặt băng đều bắt đầu bốc lên hơi nước, ả kẻ nụ đều có chút biến sắc. Kiếm này làm sao sẽ có hơi nóng lớn như vậy, rốt cuộc là vũ khí gì? Nhìn thấy trên mặt đất bộ dáng kinh ngạc của mọi người, vàng nóng cười to nói, ngửa mặt trông lên ông trời. Đi, con kiến hôi hỏa diễm của bọn ngươi, tại trước mặt vương giả chẳng qua là chê cười. Vàng nóng chợt huy động thanh dung nham chi kiếm kia, sau đó một đạo đủ để đem chính tà, thiện ác, bầu trời, đại dương, tất cả đều ngang hàng mà hòa tan biến mất. Ma diễm phụt lên mà ra, giống như dòng lũ diệt thế muốn đem trên mặt băng mọi người toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn.